Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1529, lời khuyên. Coi như huyền diệt nhất mạch nghèo túng, có thể Lý Bất Hủ đó cũng là phó các chủ, cũng là nhất mạch chi chủ. Đệ tử của hắn, cũng không phải ai cũng có thể trở thành toàn bộ huyền diệt nhất mạch bên trên. Chừng 1000 cái trẻ tuổi người tu võ, ai không phải chèn phá đầu, muốn trở thành Lý Bất Hủ đệ tử, có thể gần nhất mấy ngàn năm nay, Lý Bất Hủ đều không có thu đệ tử. Lúc đầu, còn tưởng rằng Lý Bất Hủ về sau không thu đệ tử. Không nghĩ tới, mấu chốt là, cái này xa lạ, không rõ lai lịch tiểu tử, có tài đức gì, ngoại trừ tuổi còn nhỏ. Cái khác, một tia ưu điểm, không có a. Lúc nào, sư tôn thu đệ tử, như vậy tùy ý quá mức a. Huyền diệt nhất mạch chính là lại nghèo túng, nhưng có thể tùy tiện lôi ra đến mấy trăm mạnh hơn Tô Trần gấp 1000 lần gấp 10000 lần đệ tử đi ra. Sư tôn, Phùng Nghĩa động sốt ruột, hắn cảm thấy sư tôn tuyệt đối là hóng gió. Hắn nghĩ muốn nói cái gì, lại bị Lý Bất Hủ trực tiếp đánh gãy. Im miệng, sư tôn sự tình, tự có chủ ý. Nói xong, Lý Bất Hủ lại đối với Tô Trần nói, hắn là ngươi đại sư huynh, tên là Phùng Nghĩa Động, đây là ngươi nhị sư tỷ, tên là Mai Tú Tú, ngươi còn có một cái tam sư huynh, tên là Cao Bành, còn có một cái tứ sư huynh, tên là Cổ Diêm. Ân, Tô Trần gật đầu, ghi tạc đáy lòng, có chút thở dài, cũng khó trách Triệu Phủ Nghe nói huyền diệt nhất mạch nghèo túng. Cái này Phùng Nghĩa Động, làm mạch chủ đại đệ tử, vậy mà liền chỉ là một cái nhân đạo cảnh 8 tầng cảnh. Thật sự là rác rưởi đến rồi, làm cho người không thể tin được tình trạng. Nếu như không có đoán sai, tại huyền diệt nhất mạch bên trong, cái này Phùng Nghĩa Động nhân đạo cảnh 8 tầng, đều là số 1 số 2 a. Bằng không thì cũng không phải là đại sư huynh. Mai Tú Tú mới nhân đạo cảnh 6 tầng, yếu hơn, trách không được phía trước Phùng Nghĩa Động đối với Tiết Hàn Nguyệt như thế nịnh nọt, sợ hãi như thế đây. Kia Tiết Hàn Nguyệt, mặc dù tự mình cảm giác tốt đẹp để cho người chán ghét, có điều, Tiết Hàn Nguyệt thực lực còn có tu võ thiên phú, đều là nhân tuyển tốt nhất. Nàng chỉ có hơn 1400 tuổi, lại là thiên đạo cảnh 5 tầng, liền xem như lấy Tô Trần ánh mắt đến xem, đều đầy đủ ưu tú. Dù sao, so với Phùng Nghĩa Động loại này mạnh 10000 cấp bậc cũng không chỉ. Phùng Nghĩa Động tại Tiết Hàn Nguyệt trước mặt, cùng cháu trai đồng dạng, cũng có thể nói còn nghe được. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lý Bất Hủ đệ tử, cũng là 6 sao đệ tử. Lý Bất Hủ tiếp tục nói. Nói xong, hắn nhìn về hướng Mai Tú Tú. Tú Tú, ngươi mang ngươi sư đệ lại Hồng Hộp Các. Vâng, Mai Tú Tú mặc dù không hiểu, phi thường không hiểu, nhưng cũng sẽ không nhiều hỏi, trọng trọng gật đầu. Phùng Nghĩa Động càng là siết chặt nắm đấm, kém chút ghen ghét điên rồi. Như vậy liền thành 6 sao đệ tử, một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh tiểu tử thành 6 sao đệ tử, sư tôn chẳng lẽ già nên hồ đồ rồi. Tại Huyền Thủy Thần Các, cửu mạch mạch chủ đối với đều tự đệ tử lớn nhất quyền lợi chính là có thể nhận định bọn hắn vì 6 sao đệ tử là cực hạn, muốn trở thành thất tinh, 8 sao, 9 sao thì là cần thần các khảo hạch, là cần cửu mạch các đệ tử chung vào một chỗ so đấu, cầm tới cực tốt thứ tự mới có thể có tư cách. Mạch chủ không có tư cách trực tiếp nhận định, bởi vì huyền diệt nhất mạch nghèo túng, cho nên loại kia cửu mạch các đệ tử chung vào một chỗ khảo hạch, đối với huyền diệt nhất mạch tới nói, không cần ôm cái gì hy vọng, mỗi lần đều hạng chót, lấy không được bất luận cái gì thứ tự. Cho nên, cho đến trước mắt, huyền diệt nhất mạch không có một cái nào thất tinh. 8 sao, 9 sao đệ tử, 6 sao đến đỉnh điểm. Hơn nữa, trước mắt, toàn bộ Huyền Diệt nhất mạch, liền Phùng Nghĩa Động một người là 6 sao mà thôi. Cái khác Mai Tú Tú đám người, đều chỉ là ngũ tinh mà thôi. Cái này không hiểu ra sao, làm không cẩn thận chính là gian tế tiểu tử. Thứ nhất, liền bị sư tôn thu làm đệ tử. Sau đó còn thoáng cái liền 6 sao đệ tử. Phùng Nghĩa Động kém chút nghĩ muốn chửi má nó. Sư tôn đúng là điên. Cũng khó trách Huyền Diệt nhất mạch càng ngày càng cô đơn. Có dạng này mạch chủ tài, nghĩ không chán nản cũng khó khăn. 6 sao đệ tử, đại biểu là ý chí tinh a, là thực sự chỗ tốt. Cái này Cố Tự Hằng cổ cảnh rác rưởi, có tư cách gì mỗi tháng cùng mình nhận lấy đồng dạng nhiều ý chí tinh. Phùng Nghĩa Động cắn răng, răng đều kéo kẹt vang. Tô Trần, ban đêm, đi Bất Hủ Các, ta tìm ngươi có việc. Lý Bất Hủ lại bàn giao một câu, sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Tô Trần, ta không biết ngươi đến cùng đi bao nhiêu quan hệ cùng cửa sau. Mới trở thành sư tôn đệ tử, nhưng là, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không mà nói, cho dù có sư tôn che chở ngươi, ta cũng sẽ để ngươi biết rõ cái gì gọi là thê thảm. Phùng Nghĩa Động ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, ánh mắt càng phát rét lạnh. Nếu như nói, phía trước hắn là bởi vì Tô Trần đắc tội Tiết Hàn Nguyệt mà nổi nóng, mà bây giờ thì là bởi vì ghen ghét Tô Trần mà phẫn nộ, ghen tị không cách nào hình dung. Hắn thậm chí hoài nghi Tô Trần có phải hay không sư tôn Lý Bất Hủ con tư sinh. 27 tuổi liền trở thành sư tôn đệ tử, phải biết hắn Phùng Nghĩa Động năm đó thế nhưng là hao phí trọn vẹn hơn 1.400 năm cố gắng mới vào Lý Bất Hủ mắt. Bằng cái gì? Cái này chỉ là Cố Tự Hằng cổ cảnh rác rưởi. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái gì? Phùng Nghĩa Động dưới đáy lòng không ngừng chất vấn. Đừng chọc ta, Tô Trần thản nhiên nói. Quét Phùng Nghĩa Động liếc mắt. Ngươi, Tô Trần kia đạm mạc, không nhìn thần sắc, để Phùng Nghĩa Động sắc mặt trực tiếp đỏ lên, liền muốn động thủ. Cái này đáng chết sâu kiến, vừa mới trở thành sư tôn đệ tử, liền càn rỡ sao? Đủ rồi, đại sư huynh, ngươi nghĩ muốn bị sư tôn trừng phạt sao? Mai Tú Tú hừ một tiếng, Phùng Nghĩa Động sắc mặt một trận, ngạnh sinh sinh nhịn được, thân hình hắn lóe lên, biến mất. Tô Trần, sư tôn lúc bình thường, rất ít quản Huyền Diệt nhất mạch sự tình. Trên Huyền Diệt Phong, phần lớn sự tình đều là đại sư huynh đang quản, ngươi đừng chọc hắn, bằng không mà nói, ngươi sẽ rất khổ sở, Mai Tú Tú thản nhiên nói. Nhắc nhở Tô Trần một câu, Tô Trần không có lên tiếng, đối với Mai Tú Tú ngược lại là có 3 phần hảo cảm. Nữ tử này, mặc dù mặt lạnh, có điều, tâm vẫn còn có chút hiền lành. Còn có, lần sau gặp lại Tiết Hàn Nguyệt, trốn tránh điểm, Mai Tú Tú lại nói. Nói đến Tiết Hàn Nguyệt, rõ ràng, trong con người của nàng là nồng đậm kiêng kỵ cùng hâm mộ. Tiết Hàn Nguyệt là Huyền Âm nhất mạch đại sư tỷ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thiên phú rất là yêu nghiệt. Nàng vẻn vẹn gia nhập Huyền Thủy Thần các 600 năm, liền đã trở thành thất tinh đệ tử. Toàn bộ Huyền Thủy Thần các thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ mấy vị kia đã tẩy mạch tồn tại, còn lại các đệ tử thêm lên, Tiết Hàn Nguyệt cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Hơn nữa, nàng là 10 vị trí đầu bên trong, niên kỷ tương đối nhỏ một cái. Nếu như ngươi lại trêu chọc đến nàng, chọc giận nàng, nàng chính là trực tiếp đưa ngươi đánh giết, đều là có khả năng. Mặc dù Huyền Thủy Thần các bên trong có quy tắc đệ tử ở giữa tranh đấu không cho phép xuất hiện tử vong, nhưng đối với Tiết Hàn Nguyệt tới nói, nàng chính là đánh vỡ quy tắc, cũng sẽ không có bao nhiêu sự tình. Nói lên Tiết Hàn Nguyệt, thuận tiện lấy một câu, huyền thủy thần các trẻ tuổi nhất đại có một cái bảng danh sách. Tên là huyền bảng, ngoại trừ mấy cái kia tẩy mạch siêu cấp biến thái không tham dự bảng danh sách. Đệ tử khác đều tham dự bảng danh sách bình chọn, huyền bảng bên trên 100 người đứng đầu. Nếu như gặp phải, có thể cúi đầu liền cúi đầu. Tiết Hàn Nguyệt chính là huyền bảng thứ 9 tồn tại. Ân, Tô Trần ư một tiếng, cũng không phản bác, hắn biết rõ Mai Tú Tú là hảo tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.